Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632 Tinh Xảo Cung Điện. Đạo hữu, hôm nay tiến đến có chuyện gì? Công Sừng Dê thấy Giang Nam Như ánh mắt chi gian rất có khuôn mặt u sầu. Vội vàng hỏi, hắn cùng kia Trung Ly Tử đã từng đi bái kiến quá Giang Nam Như vài lần. Lại đều là không có nhìn thấy. Không thể tưởng được, lúc này kia Giang Nam Như cư nhiên sẽ tự mình đã đến, hai vị đạo hữu. Giang Nam Như vừa mới muốn nói lời nói, lại là bị một bên Trung Ly Tử đánh gãy, nhưng nghe Trung Ly Tử nói. Nhị vị, nếu tới rồi địa bàn của ta, tự nhiên muốn nghe của ta. Chúng ta đều tới rồi đại điện ở ngoài, nơi nào có ở bên ngoài nói chuyện phiếm nói chuyện đạo lý. Nói xong, kia Trung Ly Tử nhất thời xoay người, hướng về một bên thiếu niên nói. Thành Nhi, người đi an bài một chút. Kia thiếu niên nghe nói, tự nhiên xoay người mà đi. Kia thiếu niên không những tu chân rất là có linh tính. Ngay cả hết thảy tục vụ đều là an bài gọn gàng ngăn nắp. Nhưng thấy kia thiếu niên đi không bao lâu, kia cung điện bên trong liền an bài thích đáng, thấy thế. Kia Giang Nam Như liền càng thêm hâm mộ lên. Từ Giang Nam Như tu chân tới nay, liền vẫn luôn tự hành tu hành. Lúc này lại là có tìm một cái quản gia tính toán. Chính là, kia Giang Nam Như trên người bí mật quá nhiều, mới có thể vẫn luôn trầm ngâm đến nay, đi thôi. Chúng ta đến đại điện bên trong, chậm rãi nói. Trung Ly Tử thấy thiếu niên đã chuẩn bị, vội vàng cười tủm tỉm nói, Giang Nam Như lúc này tiến đến. Đó là có chuyện muốn thỉnh giáo hai người. Lúc này nàng thấy hai người thịnh tình như thế, lại là hơi hơi mỉm cười, nói, một khi đã như vậy, vậy làm phiền. Giang Nam Như đi theo Trung Ly Tử tiến vào tới rồi đại điện bên trong, mới kiến thức đến cái gì là tráng lệ huy hoàng. Nhưng thấy kia đại điện bên trong tràn đầy châu quang bảo khí, rồi lại không có vẻ có một tia tục khí, tiên tử có lẽ không biết. Này đại điện chính là rất có địa vị. Một bên Công Sừng Dê thấy Giang Nam Như trong ánh mắt hiện ra quang mang, không khỏi nói, hắn trong lòng minh bạch, kia Giang Nam Như tuy rằng là tu vi cao thâm tu sĩ, nhưng chung quy vẫn là nữ tử. Phàm là nữ tử, tự nhiên vô pháp kháng cự những cái đó châu quang bảo khí, nga. Giang Nam Như tuy rằng vừa tiến vào đại điện bên trong, liền biết được nơi này bất phàm, lại là không biết trong đó nguyên do. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi trầm ngâm, nói, chẳng lẽ nơi này đại điện cư nhiên là một khối ngọc thạch điêu khắc mà thành. Đạo hữu hảo nhãn lực, kia Công Sừng Dê đem ngón cái một trọn, nói, cư nhiên không có dấu đến qua đạo hữu, nào có cái gì nhãn lực. Bất quá, như vậy to lớn đại điện, lại là cực kỳ khó được. Giang Nam Như trong miệng nói, nàng tuy rằng trong miệng nói, trong lòng lại càng thêm bội phục, nhưng thấy kia cung điện bên trong, thượng có một ít minh châu giống nhau đồ vật, kia ngọc thạch điêu khắc thành cung điện cũng không hiếm thấy. Hiếm thấy lại là kia cung điện bên trong tinh vi công phu, này đó đều là một ít tục vật. Đạo hữu chớ có cười nhạo mới là. Lúc này Trung Ly Tử lại là có chút ngượng ngùng, chậm rãi nói, kia mấy người lại nói giỡn vài câu. Mới đến một chỗ lịch sự tao nhã phòng, kia phòng bên trong trưng bày hoa cỏ, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, nhưng thấy kia hoa cỏ như vậy, Giang Nam Như không khỏi tâm tình trống trải rất nhiều. Không bao lâu, lại có tôi tớ đưa lên tới một ít trà phẩm. Giang Nam Như sinh ở đại phú đại quý nhà, đối với những cái đó trà bánh tự nhiên là có một ít hiểu biết. Nhưng trước mắt trà bánh không chỉ là tinh tế, còn rất là khảo cứu. Nhưng thật ra không dễ, qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới tự trong lòng ngực lấy ra một chương giấy, đặt ở kia bàn trà phía trên. Hỏi, nhị vị đạo hữu, có từng biết đây là cái gì đồ án? Ngoặc kép, hết chương.